Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1124, chương 1126, phong mã không tiếp. Lão già đáng chết, nơi này có ngươi chuyện gì a? Cút ngay cho ta. Người trung niên quay về trưởng thôn gào thét một tiếng. Lời này đem trưởng thôn giận đến. Mạnh Tử Đào cũng nhíu mày. Lạnh nói trách mắng. Xin ngươi rời đi. Ta không hoan nghênh không lễ phép như vậy người. Người trung niên vẻ mặt lại như tháng sáu thiên. Nói thay đổi liền thay đổi ngay. Lập tức cho Mạnh Tử Đào cùng trưởng thôn thành khẩn xin lỗi. Mạnh lão sư, lão thôn trưởng, vừa nãy là ta nói không biết lựa lời. Có điều ta cũng không có cách nào a. Lúc trước Quang mua bức họa này, ta liền bỏ ra 60 vạn. Vốn là ta còn muốn tương lai bán cho con trai của ta mua nhà. Hiện tại có thể làm sao bây giờ a? Người trong nhà biết rồi chuyện này, cần phải mắng chết ta không thể. Người trung niên một mặt ảo não địa vỗ đầu của chính mình. Có vẻ hết sức thống khổ. Bộ dáng này, để trưởng thôn bay lên lòng thông cảm. Tâm tình của ngươi có thể lý giải. Nhưng ngươi đưa ra yêu cầu không phải cố ý để Mạnh lão sư làm khó dễ sao? Người trung niên nói rằng, ta cũng chẳng còn cách nào khác a. Hơn nữa ta chỉ là muốn để Mạnh lão sư cho làm cái lời bình. Viết vài câu lời hay, cho ta cứu vãn một ít tổn thất là được. Mạnh Tử Đào thầm nghĩ, cái tên này là bị hóa điên sao? Vào lúc này còn nói câu nói như thế này. Ta lặp lại lần nữa. Thân là một cái chuyên gia giám định. Nhất định phải đối với mỗi một món đồ thật giả phụ trách. Chỉ hươu bảo ngựa. Nói giả làm thật. Chuyện như vậy ta sẽ không làm. Lại nói. Ta giúp ngươi viết lời bình. Sau đó bị người khác mua đi tới. Cái kia người mua chẳng lẽ không là người. Hắn dựa vào cái gì muốn bị tổn thất như vậy? Mạnh Tử Đào nhục mạ nói. Người chung quanh dồn dập gật đầu đồng ý. Người lừa gạt không được. Người khác liền lừa. Không có đạo lý như vậy mà. Mạnh Tử Đào không khách khí nói rằng. Vị tiên sinh này. Kính xin ngươi cầm đồ vật của ngươi rời đi đi. Người trung niên vội la lên. Mạnh lão sư. Ta thật đến sai rồi. Không nên để như thế không vô lý yêu cầu. Cầu ngài giúp ta đem còn lại 4 bức tác phẩm giám định một chút đi. Mạnh Tử Đào vẫn là cự tuyệt. Nói, tiên sinh, nói thực sự, ta cũng không muốn lại từ trong miệng ngươi nghe được không yêu cầu hợp lý. Người trung niên liên, tục khoát tay nói, không được, không được, ta hiện tại chỉ muốn biết còn lại này mấy bức tác phẩm thật giả. Chắc chắn sẽ không lại nói tới yêu cầu gì. Ta xin thề. Người trung niên khổ sở suy cầu. Rất có Mạnh Tử Đào không đáp ứng. Hắn liền không đi tư thế. Mạnh Tử Đào thật muốn một cái tát bắt hắn cho đập đi rồi. Có điều ngẫm lại người như thế. Vì mình có thể giảm thiểu tổn thất. Nhất định sẽ làm ra một ít cực đoan sự tình. Cùng với như vậy. Còn không bằng ở trước mặt mọi người. Đem tác phẩm thật giả nói trắng ra. Chỉ ít tương lai những thôn dân này chắc chắn sẽ không tại trung niên người này bị lừa. Liền, Mạnh Tử Đào làm bộ cố hết sức địa đồng ý. Theo sau kế tục giúp hắn giám định. Thời gian sau này, đối với người trung niên tới nói. Quả thực như cùng ở tại mùa đông khắc nghiệt. Cả người lạnh từ đầu tới chân. Chính mình 3 bức tác phẩm. Rõ ràng đều là hàng nhái. Hơn nữa, Mạnh Tử Đào lại nói mạch lạc rõ ràng. Hơn nữa, đạo lý thô thiển, bên cạnh thôn dân đều có thể nghe hiểu được. Hắn coi như muốn phản bác cũng phản bác không được. Ta đến không tin, cuối cùng một bức tranh cũng là hàng nhái. Người trung niên phục hồi tinh thần lại. Cắn răng, càng làm cuối cùng một bức tranh triển khai. Người trung niên nói bức họa này là từ vị làm Nguyên Ương Hà Hoa Đồ. Có điều Mạnh Tử Đào vừa nhìn trang giấy, liền biết bức họa này khẳng định là làm giả. Thời Minh truyền xuống quyên chỉ không thể có biểu hiện như vậy. Nhưng mà, vừa nhìn bức tranh trên nội dung, Mạnh Tử Đào không khỏi vạn phần kinh ngạc, bởi vì bức họa này họa thực sự quá xuất sắc. Chỉnh tranh vẽ miêu tả đóa hoa thanh lệ, hoặc nụ hoa mới nở, hoặc nở rộ, yêu kiều nhiều thái cành lá mang lộ, thướt tha triển khai, phủ ngượng y trách hồ thạch tráng lệ, sắc bén kiên, dày nặng trầm ngưng. hai con thải điệp trên không trung uyển chuyển nhảy múa. Một đôi uyên ương ở mặt nước nghịch nước thản nhiên, đánh vỡ một trì nước trong yên tĩnh. Một con ếch chính ẩn náu với thạch sau lá sen trên mơ ước bọ cánh cứng. Khom lưng muốn động, cho hình ảnh bằng thêm mấy phần sinh cơ cùng hứng thú. Từ chỉnh bức họa bên trong có thể thấy được, tác giả hội họa bản lĩnh tương đương địa xuất chúng, khiến Mạnh Tử Đào không kìm lòng được than thở. Nhưng cùng lúc, hắn lại có chút không nói gì. Đến cùng là tác giả trò đùa dai, vẫn có quá tham tài. Lại ở đây sao một bức tinh xảo tác phẩm hội họa trên, lưu lại từ vị ký tên cùng kiềm ấn. Này không phải phung phí của trời sao? Mạnh Tử Đào ngẩng đầu lên, nhìn thấp thỏm bất an người trung niên. Nói với hắn một cái hắn không cũng tin tưởng kết luận. Bức họa này có vấn đề. Người trung niên bình tĩnh lại. Có điều nhưng thật giống như là sự bình tĩnh trước cơn bão táp. Nửa ngày, hai tay hắn ở trên bàn vỗ một cái, nghiêng về phía trước thân thể, quay về Mạnh Tử Đào nói, ngươi là không phải cố ý. Nói một chút lý do của ngươi. Mạnh Tử Đào hai tay ôm ngực, dựa vào lưng ghế dựa. Người trung niên dùng gần như hống âm thanh nói, ta bức họa này, cho thủ đô sứ mấy vị chuyên gia giám định quá. Bọn họ đều nói đây là một bức tinh phẩm. Tại sao đến ngươi trong miệng liền có vấn đề? Lẽ nào mỗi người bọn họ đều so với ngươi kém? Mạnh Tử Đào nói rằng, ngươi cũng nói rồi, bọn họ chỉ là cho rằng bức họa này là tinh phẩm. Có nói nó là bút tích thực sao? Người trung niên ngẩn người. Ngươi nói bậy, nếu là tinh phẩm, làm sao có khả năng không phải bút tích thực? Ai nói cho ngươi nói hai người là bằng nhau? Mạnh Tử Đào cười cợt nở nụ cười. Làm cái so sánh, Trương Đại Thiên phẳng từ vị tác phẩm. Ngươi cảm thấy hắn gặp phẳng kém sao? Có phải là Trương Đại Thiên làm giả chính là bút tích thực? Người trung niên á khẩu không trả lời được. Nửa ngày, hắn mới nói. Vậy ngươi nói bức họa này là ai họa? Ta làm sao có khả năng gặp biết là ai họa? Mạnh Tử Đào vẫy vẫy tay. Nói tiếp, ai? Xem ở này tấm tác phẩm coi như không tệ phần. Ta dạy dỗ ngươi đi. Bức họa này kỳ thực là Trần Hồng Thụ bút phong. Hắn làm hoa sen đồ ở chỗ nhẵn nhụi. Tinh mỹ. Hắn am hiểu với tiến hành đường nét trong lúc đó phác họa. Cấp độ nhẵn nhụi. Biến hóa vi diệu. Đóa hoa tú lệ. Tinh mỹ. Cành lá mang lộ. Yêu kiều nhiều thái. Trần Hồng Thụ dùng bút trong lúc đó ngay ngắn mà không khô khan. Tác phẩm hội họa trong lúc đó phong phú mà tự nhiên. Hắn hoa sen ngắn gọn thanh thoát, ở sơ cùng mật, mới vừa cùng nhu biến hóa bên trong, cắt càng thêm như thường. Cao cấp nhãn nhụy, họa phong duy đẹp, thanh tân, mà từ vị hoa sen có thể thể hiện ra thủy mặc tràn trề đặc sắc. Vận bút sinh phong, mang cho người ta một loại đại khí, linh động vẻ đẹp, tác phẩm hội họa bên trong. Có thể lấy thơ vẽ tranh, dùng nhạt mặc tiến hành phác họa, sau đó hơn nữa tô điểm, nhuộm đẫm, hơn nữa, hắn tác phẩm hội họa bên trong hoa sen, có thể đem cá nhân tình cảm biểu đạt đến vô cùng nhuần nhuyễn. Văn chương biến hóa như thường, có thể thể hiện ra một loại ý cảnh cùng đặc sắc, ngoài ra cũng mang cho người ta một loại đại khí vẻ đẹp. Hai người căn bản không liên quan nhau. Nói đến đây, Mạnh Tử Đào nở nụ cười, đem dùng Trần Hồng Thụ phong cách vẽ tác phẩm, theo, đè một cái từ vị tên tuổi, cũng thiệt thòi giả bộ người nghĩ ra được, nhìn đã ngu si người trung niên. Mạnh Tử Đào tiếp tục nói, được rồi, nên nói ta đều nói rồi, ngươi còn có cái gì muốn nói? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.